chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 60, đại lão chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chú đứng trên sân, đối diện với micro, lật sửa bản thảo trên tay, hết lần này đến lần khác cau mày. Cả khán đài im lặng và mọi người đang kiên nhẫn chờ chú mở miệng nói. Âm thanh của việc lật các trang giấy đã được thu lại một cách nhạy bén bởi micro, vang lớn lên trên đầu của hàng trăm người qua loa phát thanh phía trên sân vận động. Tô Diệu nhìn ông chú mắt thâm đen luộm thuộm trên sân khấu. Cái ông chú này thật không có vấn đề gì sao? Một lúc sau, ông chú cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng nói. Được rồi. Ông ấy nói, như các bạn thấy đấy, tôi là trọng tài của cuộc thi này và giải thích về các quy định của cuộc thi. Về quy định ông soàn soạt lật một trang giấy trong tay, dùng con mắt đang bị mí mắt che giấu một nửa kia để nhìn qua một lượt rồi nhanh chóng lật trở lại. Ông chú tiếp tục nói, tất cả các bạn cần phải tiến vào không gian thứ nguyên. Rừng rậm, cần phải chú ý quy tắc là, trước tiên đừng có chết. Có một sự náo động nhẹ trong sân vận động, và các học sinh cười lớn. Đây không phải là phí lời sao? Giống như có người muốn đi vào tìm chỗ chết vậy. Sau đó thì nhiệm vụ là cố gắng giết nhiều quái vật bên trong, giết càng nhiều thì càng tốt. Coi như thế là xong đi. Ông chú khép lại tập tài liệu trên tay và tỏ vẻ. Tôi mệt muốn chết rồi nhưng coi như cũng xong. Các học sinh trên khán đài chết lặng. Tình huống gì đây? Thế là xong rồi à? Quy chế thi đấu đâu? Thời gian hạn chế đâu? Điểm tích lũy tính thế nào? Có thể chém người không? Thấy tình hình sắp vượt quá tầm kiểm soát, nhân viên phụ trách sân khấu lao lên sân khấu kêu gọi vài câu với ông, đoán chừng có lẽ nhờ ông đọc lại theo bản thảo. Sau đó ông chú này miễn cưỡng vén mớ tóc rối bù, dường như không muốn mở lại tập tài liệu trên tay. Để tôi nói, các quy tắc không cần thiết chút nào. Ông mơ hồ lẩm bẩm. Vì đây là cuộc thi tuyển chọn chiến sĩ chứ không phải như là chọn ngôi sao truyền hình, nên cứ trực tiếp ném cả lũ bọn họ vào là coi như xong rồi mà. Cuối cùng ai kiên trì được đến cuối cùng sẽ giành chức vô địch, đơn giản và thực tế. Mặc dù giọng nói của ông chú rất bé, nhưng ông không cố ý tránh micro khi ông lẩm bẩm, các học sinh nghe rõ lời ông nói bên tai. Không ít học sinh trên mặt cũng bắt đầu nhăn nhó, nếu đúng như những gì ông ấy nói, đó không phải là Battle Royale. Cuộc chiến sinh tử, sao, có phải hay không còn phải ở trong không gian thứ nguyên làm ra cái vòng bo gì đó, bắt mọi người vẫn phải chạy bo à, ông chú này thật sự là cao thủ dị năng giả sao? Tô Diệu dần dần bắt đầu nghi ngờ. Hả, người anh em bạn không nhận ra ông ấy sao? Anh trai trái tim già cỗi bên cạnh có chút kinh ngạc. Không biết, ông ấy cũng nổi tiếng sao? Anh chàng ế lâu năm lộ ra vẻ khó tin hơn. Không, ông ấy không phải là vấn đề nổi tiếng hay không nổi tiếng, mà ông ấy là loại. Hiếm có trong tình, Tô Diệu, ông ấy là Sở Mặc Hoàn, anh ta nói, phản ứng của anh ta giống như, tôi đã báo cáo lên cái tên này rồi, chẳng lẽ bạn vẫn không nhận ra sao? Nhưng đáng tiếc là Tô Diệu thật đúng là không có nhận ra. Rốt cuộc tiền kiếp của hắn xưa nay chưa từng để ý tới cảnh giới dị năng giả, hiểu biết của hắn về phương diện này căn bản chỉ là một tờ giấy trắng. Ông ấy là một trong những dị năng giả mạnh mẽ nhất trong kinh sở của chúng ta trong những năm qua. Anh ta hào hứng nói. Cấp B dị năng giả, nhìn trên khắp cả đất nước. À không, trên khắp thế giới đều là cao thủ thượng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả, lợi hại như vậy sao? Tô Diệu nghi ngờ nhìn con mắt đen nhánh của ông chú trên bục giảng, người đang uể oải ngáp dài. Có thể là cao thủ đều tương đối có cá tính đi. Hắn ta chỉ có thể giải thích là như vậy. Đương nhiên là lợi hại. Hiện tại ông ấy đang dạy học ở Học viện Siêu năng Thủ đô, còn là giáo sư đấy nha. Anh ta nói đến chỗ này với một ánh mắt khao khát. Khi tôi đến Học viện Siêu năng Thủ đô, tôi nhất định sẽ chọn ông ấy làm thầy hướng dẫn nếu có cơ hội. Ông ấy là vinh hạnh của kinh sở chúng ta. Bạn có thể thi được Học viện Siêu năng Thủ đô? Tô Diệu hỏi, không thể, vậy thì tôi đề xuất là bạn nên bắt đầu với việc tìm bạn gái trước đi. Tô Diệu nghiêm túc đề nghị, hãy thực tế hơn, anh chàng ế lâu năm lại không nói gì nữa. Tuy có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng Sở Mặc Hoàn vẫn làm theo yêu cầu và làm theo quy tắc. Trước hết, trước khi các bạn chính thức bước vào, rừng rậm tất cả các vật phẩm dị năng giả của các bạn mang theo phải được giao nộp. Các vật phẩm các bạn có thể mang theo bị giới hạn trong trang bị đồng phục do cuộc thi cung cấp, bao gồm máy nhắn tin vô tuyến, bản đồ, đá nguyên năng thạch chống rỗng cùng các loại thức ăn. Những thứ này đều sẽ được phân phối đến mỗi người các bạn trong ba lô nhiệm vụ và sẽ được phân phát đến tay các bạn trước trận đấu. Điều cần nhấn mạnh là tín hiệu máy nhắn tin chỉ có thể phát được trong không gian thứ nguyên, công dụng duy nhất của nó là gọi cứu viện đến giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Bất cứ nơi nào trong khu vực thi đấu, chỉ cần bạn kêu cứu thì sẽ có chiến sĩ dị năng giả làm nhiệm vụ ứng cứu, nhưng đồng thời cũng coi như bỏ cuộc. Sở Mặc Hoàn dừng lại một chút rồi lật sang trang mới tiếp tục đọc tiếp. Nội dung nhiệm vụ là truy lùng kẻ địch, tiêu diệt kẻ địch và hấp thụ nguyên năng của kẻ địch bằng đá nguyên năng thạch được cấp cho các bạn trong ba lô. Cuối cùng chúng ta sẽ tính điểm dựa trên số tích lũy đá nguyên năng thạch mà thí sinh mang về. Kẻ địch thường gặp bên trong rừng rậm được chia làm hai loại như sau. Thủy quỷ thường xuyên ẩn hiện ở vùng lân cận đầm lầy, là kẻ địch tương đối yếu nhất và cũng dễ dàng đánh bại nhất ở bên trong rừng rậm. Một đá nguyên năng thạch thủy quỷ đổi được 100 điểm tích lũy. Dã lang rừng rậm, loài bò sát tương tự như sói, mạnh hơn thủy quỷ. Một đá nguyên năng thạch dã lang rừng rậm đổi được 150 điểm tích lũy. Ngoại trừ ngoài hai loại quái vật thường thấy, bên trong rừng rậm, vẫn còn tồn tại một loại quái vật cấp quỷ, trở lên, bất kỳ một đá nguyên năng thạch quái vật cấp quỷ nào đều có thể đổi được 1.500 điểm tích lũy. Các học sinh đột nhiên náo loạn một chút, 1.500 điểm tích lũy có thể bằng 15 con thủy quỷ và 10 con dã lang. Những thí sinh có thể đến với đấu trường này đều là những người có đẳng cấp cao hơn so với các đồng lứa của họ. Lúc này, nhiều người ở đây đã háo hức muốn thử, như thể họ đã quyết tâm giết một hoặc hai sinh vật cấp quỷ mang về vậy. Tuy nói là dị năng giả, nhưng các học viên có cơ hội đối mặt qua quái vật cấp quỷ trong chiến trận dù sao cũng là số ít. Hầu hết kinh nghiệm thực chiến của họ đến từ đấu trường và cơ hội chiến đấu chống lại các sinh vật dị thứ nguyên lại chỉ giới hạn trong khi tham gia các lớp huấn luyện trong kỳ nghỉ. Giết vài cái con tạp ngư bất kể rồi tính là rèn luyện tay mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái vật cấp quỷ rất mạnh, bọn họ cũng đều biết bởi vì nó được viết trong tài liệu hỗ trợ giảng dạy, nhưng xét cho cùng, hầu hết bọn họ đều chưa từng trực tiếp đối mặt với nó nên hầu hết đều có tâm lý coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng quái vật cấp quỷ không dễ gặp như vậy. Sở Mặc Hoàn tiếp tục, số lượng sinh vật cấp quỷ trong khu vực thi đấu của rừng rậm là có hạn, coi như là gặp được thì cũng hy vọng mọi thí sinh lượng sức mà làm. Một số sinh vật cấp quỷ có thể có năng lực đặc biệt, hy vọng mọi thí sinh phải tiến hành một cách thận trọng. Ông ngừng dừng một chút, lại lật sang trang. Còn một cái nữa ở đây. Ông ta tiếp tục nói. Ngoài quái vật thứ nguyên, còn có một vật phẩm đặc biệt trong khu nhiệm vụ. Một cái vali xách tay kim loại màu trắng bạc. Trong vali là phần thưởng đặc biệt của cuộc thi và chỉ có một cái duy nhất trong cuộc thi này. Bất cứ ai tìm thấy vật phẩm này, sẽ kiếm được 3.000 điểm tích lũy nhiệm vụ. Tô Diệu trong phút chốc còn cho là mình nghe lầm, bao nhiêu, toàn trường trong chốc lát xôn xao náo động, cách chương.